Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1454, báo ân. Nguy hiểm tới so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Thủy tổ hấp huyết quỷ chết một lần, cũng mang ý nghĩa đoàn đội trong lúc đó liên hợp nền tảng biến mất. Lại thêm rời đi thế giới thần bí về sau. Địa ngục điện ảnh trang bị cùng điện ảnh thế giới vũ khí cũng có thể sử dụng. Xung đột tự nhiên không thể tránh né. Bị ảnh hí đem vẫn chưa tỉnh tới Tiểu Toàn Phong vác tại trên lưng. Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng đi tới Tề Việt trước người. Lúc này Tề Việt cùng thế giới thần bí bên trong đồng dạng. Thân thể bị chia làm mấy bộ phận. Bất quá đều cùng một chỗ. Chỉ là vẫn chưa xuất hiện khép lại tình huống. Ngụ Ngôn ngồi xuống. Đem Tề Việt cánh tay phải lấy ra. Một lần nữa bỏ lại. Một giây sau. Cánh tay cùng phần vai hiện ra bị xé mở giấy trắng. Sau đó bắt đầu khép lại. Giống như ma thuật bên trong cảnh tượng. Ngô Đồng nhìn thấy một màn này. Cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ. Rất nhanh. Tề Việt thân thể bị một lần nữa ghép lại với nhau. Chỉ là vẫn chưa tỉnh đến. Trên mặt còn là màu đỏ tía. Ta trước tiên lưng. Ngô Đồng đem Tề Việt cõng lên người. Bên này. Phía trước. Thiên Giang Nguyệt đã dẫn đầu mở đường. Hiện tại đi tới đường đã bị phá hỏng. Bọn họ nhất định phải tạm thời trở về. Sau đó tìm một con đường khác. Mấy người hoặc nhanh hoặc chậm. Một đường tiến lên. Các người nhìn Tiểu Toàn Phong mặt. Giang Ly chú ý tới Tiểu Toàn Phong trên mặt xuất hiện một ít. Nhỏ xíu vết cắt. Giang Ly ngươi trước tiên trị liệu hắn. Tiền Thương Nhất liếc qua. Không có vấn đề. Giang Ly chạy tới. Bất quá. Nàng vừa tới đến Tiểu Toàn Phong bên người. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên hít sâu một hơi. Thân thể có chút ngửa ra sau. Sau đó mở hai mắt ra. Tỉnh lại. Hoan nghênh trở về. Tiền Thương Nhất cười nói với Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong cũng đáp lại mỉm cười. Sau đó hắn vỗ nhẹ Bì Ảnh Hí bả vai. Thả ta xuống đi. Đều là một chút vết thương nhỏ. Không ảnh hưởng hành động. Bì Ảnh Hí gật đầu. Đem Tiểu Toàn Phong buông xuống. Bên kia, Tề Việt sắc mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Làm Tiểu Toàn Phong hai chân dẫm trên mặt đất. Hắn cũng tỉnh lại lại đây. A a a a a. Như giết heo tiếng kêu trong động quanh quần. Tề Việt hai tay một trận loạn vung. Liên tiếp mềm yếu vô lực quả đấm đều nện trên người Ngô Đồng. Buông ra đi. Ngụ Ngôn nhìn xem Tề Việt. Ánh mắt phức tạp. Ngô Đồng buông tay. Nhường Tề Việt rơi trên mặt đất. Tề Việt cái mông. Kêu đau một tiếng. Nhưng cũng không lại kêu rên. Tỉnh táo lại về sau. Hắn mở mắt ra. Dò xét bốn phía. Tỉnh rồi. Đứng lên đi ngươi. Chúng ta còn có bận bịu. Ngụ Ngôn bắt lấy Tề Việt cánh tay. Một tay lấy người sau kéo. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao lại trở về? Tề Việt đứng lên về sau. Tới cái nghi vấn tam liên. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu lay động. Trên hang động rơi xuống khối nhỏ cục đá. Phía trước chính là lối ra. Ưng Nhãn chỉ về đằng trước. Đi, Tiền Thương Nhất trao mày. Giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ vui sướng cùng hưng phấn tạm thời bị đè xuống. Tuy là thủy tổ hấp huyết quỷ đã chết. Nhưng là địa ngục điện ảnh vẫn chưa cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Cũng không có tuyên bố điện ảnh lúc nào kết thúc. Giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ nhất định có thể mang đến đại lượng chấm điểm. Nhưng lại cũng không phải là bộ phim này chân chính mấu chốt. Sử thi kịch bản yêu cầu cùng mặt trời có quan hệ. Kết cục nhất định phải lấy Thái Dương khôi phục như thường hoặc là mặt trời trái tim toàn bộ tử. Vòng mà kết thúc, đoàn người đi tới hang động lối đi ra. Phía trước là một cái dưới đất chỗ trống. Địa ngục điện ảnh thông qua, không thừa, hạ xuống này. Cũng là ở đây, mỗi tên diễn viên đều chảy xuống quỷ dị huyết lệ. Theo thủy tổ hấp huyết quỷ tử vong. Huyết lệ cùng nó mang tới ảnh hưởng trái chiều cùng nhau biến mất. Tiền Thương Nhất lưng tựa vách động. Tay phải đặt ở bên tai. Chi chi dòng điện âm thanh truyền ra. Ngoặc kép, Thương Nhất, tận lực chớ phản kháng. Hoàng đạo thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Trong lòng cảm thấy không lành. Bởi vì hắn theo hoàng đạo trong miệng nghe được cảm giác bất lực. Thế nào? Ưng Nhãn chú ý tới Tiền Thương Nhất biểu lộ không đúng. Hoàng đạo nhường ta tận lực chớ phản kháng. Tiền Thương Nhất nói, hắn tại khôi hài sao? Thiên Giang Nguyệt giọng nói khinh thường. Vừa rồi ai xuất lực nhiều nhất? Bất quá cũng thế. Không dạng này còn là ta quen thuộc cáo giới hội sao? Ta cảm giác không thích hợp. Lời nói của hắn cùng hành động không khớp. Rất nhiều nơi tự mâu thuẫn. Dù cho muốn gạt người, cũng không cần thiết rõ ràng như vậy. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Từ lần trước cùng Hoàng đạo đơn độc nói chuyện phiếm về sau, trong lòng của hắn vẫn phi thường hoang mang. Lúc trước Hoàng đạo có thể thuyết phục hắn, không chỉ là khẩu tài. Trong lời nói bao hàm chân thành cùng khiêm nhượng cùng cáo giới hội cho tới nay biểu hiện không hợp nhau. Loại mâu thuẫn này làm cho nhiều sự tình đơn giản biến phi thường phức tạp. Nhiều hành động cũng giống như không có logic. Chẳng lẽ hắn giống như ngươi? Tiền Thương Nhất mở to hai mắt nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Hử, Thiên Giang Nguyệt dướn cổ lên. Ta nhìn ngươi là kỹ năng dùng quá nhiều. Não có chút thiếu dưỡng. Cáo giới hội nhất định là bền chắc như thép sao? Nó có ba tên cấp điện đường diễn viên. Nếu như ba người ý kiến không thống nhất, khẳng định dùng bỏ phiếu đến giải quyết. Chính Hoàng đạo liền một phiếu. Làm chính mình chuyện không muốn làm cũng không khó lý giải. Giả thiết tình huống cùng ngươi nói. Đồng dạng, kia Hoàng đạo có ý tứ là, cái khác cấp điện đường diễn viên cũng tới. Tiền Thương Nhất hô hấp dồn dập. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Lại đây phương thức là truyền tống. Cùng loại ngụ ngôn kỹ năng hiệu quả. Chỉ bất quá hữu hiệu khoảng cách rất xa. Tương đối, giai đoạn trước chuẩn bị rất dài. Thủy tổ hấp huyết quỷ chết một lần. Bọn họ liền truyền tống lại đây. Đây cũng quá buồn nôn đi. Không hổ là cáo giới hội. Thiên Giang Nguyệt trái lông mày bốc lên. Lúc này, phía trên truyền đến không tầm thường động tĩnh. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, thấy được phía trên rơi xuống một khối hình tròn tảng đá. Tiếp theo, một nam một nữ từ đó rơi xuống. Hòa Thiên, Thanh Khôi, Tiền Thương Nhất đi tới. Ta dựa vào, các ngươi hai cái này vong ân phụ nghĩa tên còn dám xuất hiện. Tề Việt nhìn thấy hai người về sau, trực tiếp vén tay áo lên, chuẩn bị đi lên mở làm. Bất quá bị Ngô Đồng kéo lại. Các ngươi tới làm gì? Ưng Nhãn giọng nói không tốt. Đối mặt này hai tên diễn viên, Địa Ngục Đường về tự nhiên không có sắc mặt tốt. Bất quá, muốn nói động thủ giết bọn hắn, cũng không có quá nhiều tất yếu. Đích xác, vừa rồi chúng ta là có lỗi với các ngươi. Nhưng là vong ân phụ nghĩa cũng quá mức đi. Phía trước các ngươi nắm lấy ta chuột lông vàng. Ta cũng mang các ngươi đi các ngươi muốn đi địa phương. Hoa Thiên mở ra hai tay. Thật có lỗi. Thanh Khôi cúi người chào thật sâu. Sự tình vừa rồi không có quan hệ gì với Hoa Thiên. Là ta nói. Các ngươi nếu như muốn báo thù, cứ việc hướng ta đến. Bất quá, nếu như tình huống vừa rồi một lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ nói. Bởi vì không nói, chúng ta hẳn phải chết. Các ngươi có lẽ có an bài khác. Tỉ như đợi đến còn lại diễn viên chết không sai biệt lắm lại ra tay. Lại hoặc là căn bản không muốn bại lộ mặt trời trái tim. Tóm lại, ta vi phạm lời hứa, làm rối loạn kế hoạch của các ngươi. Cuối cùng là lỗi của ta. Bất quá, ta không hối hận. Các ngươi cố ý lại đây là muốn làm gì? Tiểu Toàn Phong hỏi, ta không muốn nợ nhân tình. Bởi vì ta không biết chúng ta còn có thể hay không sống qua bộ điện ảnh kế tiếp. Cũng không biết các ngươi có phải hay không có thể sống qua bộ điện ảnh kế tiếp. Cho nên, chúng ta tới nơi này là vì báo ân. Thanh Khôi giọng nói không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi cho là chúng ta lại còn tin tưởng ngươi sao? Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Thanh Khôi ngón trỏ tay phải chỉ vào đỉnh đầu cửa hang. Ta có thể mở động, để các ngươi mang mặt trời trái tim đi vương tọa phụ cận. Ngươi thành thật phẩm chất đả động ta. Ta có thể vì ngươi quay người. Thiên Giang Nguyệt khẽ gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.